Linh kiếm ma đế ma linh song tu, chương 15, băng mộ tuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lăng nhảy lên một cành cây đứng quan sát thấy đằng xa có một mảnh hỗn loạn hình như đang có ai đang giao đấu. Vương Lăng tiến đến một cây gần đó quan sát thấy hai người đang giao đấu với một thiếu nữ, có vẻ do Vương Lăng linh lực quá yếu nên ba người không phát hiện, chỉ xem là một con yêu thú cấp 1. Lúc này Vương Lăng mới có dịp quan sát ba người. Thiếu nữ một bộ đồ trắng, mặt mang mạng che mặt nhưng toát ra vẻ thoát tục thanh khiết khiến Vương Lăng còn động lòng không thôi. Hai tên kia mặt mày hung ác tầm 30 tuổi, trên mặt nở ra một nụ cười vô sỉ nhìn vô cùng ngứa mắt. Băng mộ tuyết ngươi chúng, xuân hợp tán của bọn ta chỉ có đường biến thành dâm nữ cho bọn ta hưởng dụng thôi. Vô sỉ, ta chết cũng không cho các ngươi động vào ta. Đã ngươi không muốn bọn ta cũng không đụng, chỉ sợ không có bọn ta giải dược thì ngươi chỉ sợ chết không nghi ngờ. Chết thì thế nào, ít nhất ta cũng kéo hai ngươi xuống mộ. Nói xong băng mộ tuyết tạo ra băng tiễn công kích hai tên kia. Hai tên kia ngay lập tức dùng linh khí phòng ngự đỡ được công kích. Nhưng bọn chúng vui mừng chưa bao lâu những bông tuyết rớt xuống đất ngưng tụ thành băng khí khóa chặt vị trí bọn chúng. Băng mộ tuyết dùng băng đầu long tạo hình một con ngọa long bằng băng công kích. Ngay lập tức hai tên kia đóng thành băng sau đó tan tàn không còn dấu vết. Thấy cảnh này Vương Lăng cảm thấy rùng mình, mỹ nhân này không dễ chọc. Băng mộ tuyết lúc này xuân dược đã ngấm rất nhanh do sử dụng lượng lớn ma lực ngay sau đó ngất đi. Vương Lăng từ trên cây nhảy xuống tới gần băng mộ tuyết thấy khuôn mặt diễm lệ đằng sau tấm mạng che mặt có chút sắc đỏ làm nàng càng thêm kiều diễm mấy phần. Không nỡ để người đẹp nằm ngất tại đây, Vương Lăng ôm băng mộ tuyết tiến đến một hồ nước gần đó. Đang định đặt băng mộ tuyết làm giảm nhiệt lực của nàng ai ngờ Vương Lăng bị một cánh tay đằng sau ôm lấy sau. Vương Lăng quay đầu lại thì đôi môi hắn bị một làn môi mỏng dính lấy, chiếc lưỡi ẩm ướt tiến sâu vào bên trong miệng hắn. Vương Lăng cũng nhanh chóng đáp trả đưa lưỡi tiến vào miệng nàng. Ngay sau đó hai người mút lấy lưỡi nhau, Vương Lăng bị một mùi hương ngào ngạt xông vào trong mũi khiến hắn ngào ngạt không thôi. Hắn không quan tâm gì nữa, cả người hắn nằm đè lên người băng mộ tuyết. Hắn vừa hôn chiếc miệng thơm tho của đông mộ tuyết vừa tiến xuống mở ra thắt lưng của nàng, bỏ đi áo ngoài sau đó cái yến làm lộ ra đôi gò bồng trắng tuốt. Vương Lăng cúi xuống ngậm lấy núm vú của băng mộ tuyết, một tay xoa lấy bầu vú bên kia. A hát hát hát, băng mộ tuyết rên rỉ, không ngừng uốn éo bàn tay ôm lấy đầu Vương Lăng nhấn xuống ngực mình. Vương Lăng lấy bàn tay còn lại từ từ di chuyển xuống chui vào trong tiết khố của băng mộ tuyết, một ngón tay từ từ chui vào khe ẩm ướt nóng hổi của băng mộ tuyết ấn sâu vào trong. Băng mộ tuyết càng ngày càng vặn vẹo, đôi chân của nàng không ngừng khép lại như không muốn ngón tay của Vương Lăng chạy thoát. Vương Lăng đứng dậy thoát hoàn toàn y phục của hắn sau đó kéo xuống tiết khố của băng mộ tuyết để lộ một khe âm đờ, o hồng hào, ẩm ướt. Lúc này dương VT của Vương Lăng đã cứng ngắt. Hắn cầm đầu quy cọ cọ quang khe âm đờ, o chạm vào hạt le làm băng mộ tuyết không ngừng rên rỉ. Sau cùng hắn đưa dương VT của mình tiến càng ngày càng sâu vào âm đờ, o chật hẹp. Dương VT của hắn xông phá qua lớp màn chắn cuối cùng của băng mộ tuyết. A hát hát hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọt máu từ âm hộ băng mộ tuyết chảy ra trên làn da trắng tuyết của nàng. Vương Lăng đẩy Dương VT vào sâu bên trong âm hộ nàng chạm đến tận tử cung. Vương Lăng bắt đầu nhẹ nhàng thúc Dương VT ra vào âm hộ nàng. Băng mộ tuyết rên rỉ ngày càng to, vòng tay ôm chặt lấy cổ người nam nhân đang xâm nhập cơ thể nàng. Vương Lăng bắt đầu đẩy càng ngày càng mạnh Dương VT vào sâu từ cung nàng. Bạch bạch bạch, những tiếng va chạm của hai cơ thể cùng tiếng rên của thiếu nữ tạo nên một âm thanh vô cùng dâm đãng. Vương Lăng miệng nuốt lấy chiếc lưỡi của băng mộ tuyết, Dương VT thì không ngừng công kích vào âm hộ càng ngày càng chật hẹp của nàng. Sau trăm cú nhấp, Vương Lăng thục một phát thật sâu vào trong từ cung của băng mộ tuyết sau đó bắn thẳng tinh dịch vào từ cung của nàng. Băng mộ tuyết cũng xuất âm thủy hòa dòng tinh dịch ấm nóng ấy. Vương Lăng ôm băng mộ tuyết sau đó cả hai ngủ say ngay sau đó. Cách chương.